Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 212. Góc truyện audio.com. Chấm, cô nói, nếu tôi không có phạm pháp, vậy anh không thuận theo không buông tha như vậy muốn làm gì? Lại nói, hiện tại anh đúng lý hợp tình nói ra như vậy. Vậy nếu lúc ấy anh không có say, sao anh không ngăn cản hành vi của tôi? Đây liền nói, trong lòng anh vẫn là chờ mong. Không phải sao? Lộ Nam có chút mất tự nhiên. Lúc ấy tôi không có phản ứng kịp. Không được sao? Ai sẽ chờ mong cô hôn? Cô suy nghĩ nhiều đi. Tô Bắc ngước đầu nhìn anh. Được chứ, tôi lại không có nói không được. Xem phản ứng của anh. Thật là tôi suy nghĩ nhiều. Nếu đã như vậy, vậy xem như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa, dùng lời anh tới nói. Phụ nữ theo đuổi anh chính là cho không? Tôi hôn anh, tôi còn nói là anh cố ý dụ hoặc tôi đấy. Lộ Nam khó có thể tin nhìn Tô Bắc. Chỉ chính mình, tôi còn cần đến dụ hoặc cô. Tô Bắc không cho là đúng nhìn anh. Bằng không thì sao? Dụ hoặc tôi mất mặt như vậy sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho người khác biết. Càng sẽ không ở trong lòng khinh bỉ anh. Tô Bắc nói xong, lôi kéo vali muốn đi. Lộ Nam vẻ mặt mộng bức đứng ở trong phòng. Thẳng đến Tô Bắc đi tới cửa, anh mới chậm nửa nhịp hô lên. Tô Bắc, cô đứng lại. Tô Bắc quay đầu lại nhìn anh một cái. Lạnh lạnh mở miệng. Vì sao tôi phải đứng lại? Anh xem anh là hoàng đế sao? Tô Bắc nói xong, ngay lập tức lôi kéo vali chạy đi. Lộ Nam sải bước ra khỏi phòng. Tô Bắc đã vọt vào thang máy. Lộ Nam hung hăng nắm tay thành quyền. Tô Bắc, người phụ nữ giảo hoạt này. Rõ ràng là cô lén hôn mình. Sao nói nửa ngày, giống như thành anh không phải. Nhìn chằm chằm thang máy giảm xuống. Lộ Nam đi qua, nhanh chóng mở cửa phòng mình ra. Nếu Tô Bắc về thành phố Nam Hy, vậy anh tiếp tục ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Thẳng đến Lộ Nam đi vào phòng, Nghiêm Nghệ Đình mới đi ra từ chỗ tối. Cô ta hung hăng siết chặt tay, sắc mặt xanh mét tới cực điểm. Tô Bắc mặt ngoài một bộ dáng khinh thường nhìn lại Lộ Nam. Không nghĩ tới, cô ta ở sau lưng lại hôn trộm Lộ Nam. Hơn nữa tối hôm qua, bọn họ lại ở bên nhau. Người phụ nữ trong ngoài không đồng nhất này. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Nghệ Đình bắt đầu sinh ra một loại hận ý không hiểu với Tô Bắc. Một phát không thể vãn hồi. Tô Bắc chạy vào thang máy, nhanh chóng đóng thang máy lại. Cô nhanh chóng vỗ ngực, thở ra một hơi. Trời biết, vừa rồi lúc tranh chấp với Lộ Nam, rốt cuộc chính mình có bao nhiêu trột dạ. Cho dù là nói ba hoa trích chòe hơn nữa, cũng là chính mình hôn trộm anh. May mắn lúc ấy Lộ Nam không có phản ứng lại, không có chất vấn cô vì sao hôn trộm chính mình. Nếu không, cô thật sự sẽ hổ thẹn đến đâm tường. Hiện tại vẫn là nhanh về thành phố Nam Hy đi. Nói không chừng, lúc Lộ Nam trở về, đã ném chuyện này ra sau đầu. Rốt cuộc, hiện tại anh và Nghiêm Nghệ Đình đường mật ngọt ngào, hẳn là sẽ không để ý chuyện này. Tô Bắc đi xuống lầu, ngồi lên xe taxi đi sân bay xong cô mới gọi điện thoại cho Nghiêm Nghệ Đình. Điện thoại thực mau đã được kết nối. Tô Bắc không đợi Nghiêm Nghệ Đình nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói. Nghệ Đình, trạm thứ nhất tuyên truyền phim mới. Tôi đã đi cùng cô. Buổi chiều các người liền phải bay đi trạm thứ hai. Tôi sẽ không đi cùng cô. Tôi tin tưởng cô có thể ứng phó được cách chương.